Truyền kỳ võ bá, chương 23, cõng nồi, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài tàng kinh lâu, cách cổng chính tầm 10 trượng, quán chủ Lôi Nguyên chắp tay sau lưng, sắc mặt âm trầm đi qua đi lại. Tào Thiên Hộ lại bình tĩnh mà ngồi ngay ngắn trên một cái ghế thái sư, ánh mắt nhìn chằm chằm cổng lớn của tàng kinh lâu. Hắn đưa chén trà do thuộc hạ mang đến lên miệng, nhưng ngay sau đó lại phun ra ngoài, tất cả nước trà đều bị dội xuống đất. Thật ra thì nước trà ấm vẫn rất khá, thơm tho ngào ngạt. Nhưng Tào Hiên lại không thể nuốt trôi, không biết từ bao giờ mà trên miệng hắn đã nổi ba cái bong bóng. Điều này làm cho hắn càng thêm buồn bực, đã liên lạc được với Tử Tĩnh đạo nhân chưa? Khi nào hắn mới có thể đến? Vạn hộ của Châu Thành có hồi âm không? Thái thú đại nhân đâu? Tử Tĩnh đạo nhân trong miệng Tào Hiên, không chỉ là giáo đầu của võ quán Chính Dương, mà còn là thuật sư cung phụng của Cẩm Y vệ Thiên hộ sở quận Tú Thủy. Tào Hiên sẽ không đặt tất cả hy vọng lên người một thằng nhóc không rõ lai lịch. Quận Tú Thủy không có võ tu cấp độ tứ phẩm ở đây, vậy đành phải dùng pháp thuật để giải quyết chuyện này. Tu vị của Tử Tĩnh đạo nhân đã đến lục phẩm, có thể có năng lực giải quyết 6.900 tấm bạo viêm phù trong tàng kinh lâu. Có điều, người này đã lên núi hai thuốc từ 2 ngày trước, đến giờ vẫn không thể liên lạc được. Cẩm vệ vạn hộ Đông Châu là cơ cấu thường cấp của Cẩm Y vệ quận Tú Thủy. Nó cai quản tất cả đề kỵ của một châu và 8 quận. Tào Hiên không thể chờ đợi được bất cứ câu trả lời chắc chắn nào của đám người chung quanh. Ngay khi Tào Hiên đang vô cùng đau đầu, thì có một Cẩm Y vệ bách hộ ở cách đó không xa bỗng nhiên run lên, đi qua. Thiên hộ đại nhân, Sở Hy Thanh đã hồi âm. Tào Hiên ngước mắt lên, trong con người hiện lên một vệt dị quang. Tên nhóc đó nói thế nào? Ba người quán chủ Lôi Nguyên, Diệp Chi Thu và Thiệu Linh Sơn ở gần đó, lúc này cũng liếc mắt nhìn về phía Tào Hiên. Hắn nói hẳn có thể thử một lần, nhưng chúng ta nhất định phải đưa cho hẳn một thanh đao tốt, cộng thêm một viên dung huyết đan thượng phẩm. Còn muốn cầu chúng ta, khi ra tay nhất định phải có 3 vị cao thủ lục phẩm mạnh mẽ xông vào cửa số thứ 3 của tầng 4. Ngoài ra còn mời Diệp giáo đầu tiếp ứng ở bên dưới cửa sổ thứ 5. Lúc này, Diệp Chi Thu cau mày, lo lắng nhìn về phía tầng thứ 4 của tàng kinh lâu. Thiệu Linh Sơn nghe vậy thì cười gắn, trong mắt ngậm lấy vài phần trào phúng. Quán chủ Lôi Nguyên thì sắc mặt lạnh lùng, không tỏ ý kiến. Hắn sẽ không để một đệ tử chưa nhập phẩm đi chịu chết, nhưng cũng sẽ không chủ động ngăn cản. Dùng huyết đan thượng phẩm, dưỡng nguyên công của Sở Hy Thanh chưa đến tầng 2, yêu cầu này cũng hợp tình hợp lý. Tào Hiên dùng ngón tay để gõ lên tay vịn, suy tư rồi nói. Chúng ta có một thuật sư thất phẩm, đưa 2 thứ đó vào trong là không khó. Nhưng Sở Hy Thanh muốn chúng ta mạnh mẽ xông vào từ cửa số thứ 3, đây là có ý gì? Dùng huyết đan là một loại đan dược được sử dụng trong nội bộ Cẩm Y vệ. Nó có thể kích phát huyết mạch để tăng sức mạnh và chân nguyên của người dùng lên trong một thời gian ngắn. Dùng huyết đan thượng phẩm không chỉ không có hậu hoạn, còn có thể cường hóa thể chất của võ tu ở một mức độ nào đó. Thuộc hạ cũng không rõ ràng. Ngoài ra, Sở Hy Thanh còn có một yêu cầu khác. Cẩm vệ bách hộ nhìn lướt qua đám người chung quanh, sau đó tiến lại gần rồi thì thăm vài câu vào trong tai của Tào Hiên. Tào Hiên ngưng thần lắng nghe, trên mặt từ từ hiện lên ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú vị, người có thể đồng ý với hắn. Bên trong tàng kinh lâu, phong thư màu vàng ở trong tay Sở Hy Thanh từ từ phát sinh biến hóa. Tấm bùa giấy này hết sức thần kỳ. Tất cả những văn tự mà Sở Hy Thanh dùng máu tươi viết lên đã biến mất, không còn sót lại một chút nào. Không lâu sau, lại có những văn tự xuất hiện ở trên tờ giấy bóng loáng này. Đó là 2 chữ, đồng ý, Sở Hy em nhất thời nhướng mày lên, hiện ra vẻ mặt vui mừng. Thiếu nữ bách hợp liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh với vẻ kỳ dị. Người rất biết nhân cơ hội để đòi lợi ích đấy. Sở Hy Thanh lại lý lẽ hùng hồn mà trả lời nàng. Các hạ bao biện làm thay. Thay ta đáp lại công việc đòi mạng này, cũng không thể để cho ta vô duyên vô cớ cầm mạng đi đánh chứ. Thiếu nữ bách hợp nhất thời bật cười một tiếng, nàng lắc lắc đầu nói. Ai bảo ngươi đi liều mạng, lát nữa ngươi ở bên cạnh nhìn là được, đừng ảnh hưởng đến ta. Trong khi bọn họ nói chuyện, một đạo ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên đi vào từ bên ngoài cửa sổ, bay đến trước mắt của Sở Hy Thanh. Đó là một hộp gỗ màu đỏ, ước chừng khoảng 4 thước. Vân gỗ nhỏ bé dày đặc mà tỉnh mỹ, hai bên trái phải đều khắc phù văn kỳ dị. Sở Hy Thanh mở hộp gõ ra, phát hiện bên trong là một thanh nhạn linh đao dài 3 thước, thân đao đen xì, lưỡi đao lại có ánh sáng lưu truyền. Bên cạnh lưỡi đao còn có một viên đan dược màu đỏ tươi, chỉ to bằng đầu ngón tay út, đang tỏa ra mùi thơm tươi mát của thảo dược. Mặt Sở Hy Thanh run lên, đưa tay nắm thanh nhạn linh đao nào. Nhưng trước khi hắn chạm vào chuôi đao, thiếu nữ Bách Hợp đã vươn bàn tay nhỏ nhắn và xinh đẹp như ngọc ra cướp mất. À, lại là Hắc Vân Phi nhạn đao của bên Đông Tuyền. Cũng tốt, có đao này trợ trận, ta càng nằm chắc hơn. Lúc này, Sở Hy Thanh đã trợn mắt nhìn thiếu nữ, cây đao này là hẳn yêu cầu đám cẩm y vệ kia mà. Có điều, Sở Hy Thanh cũng là người hiểu chuyện, mắt thấy thiếu nữ Bách Hợp nghịch thanh nhạn linh đao này, hàn quang bê án ra bốn phía, hắn liền sáng suốt từ bỏ ý nghĩa lấy đao về. Cách chương.